sống lại trong mắt chỉ còn có ngươi. Chương 75, tam kiếp lai sinh sẽ lại yêu người. 4. Góc truyện audio.com. Nhị nhị hoàng tử, nhị hoàng tử, Thiên Vũ ngừng lại nét cười trên gương mặt, hắn trầm giọng. Thụy Nhi, đã lâu không lại nghe thấy ngươi gọi ta như vậy. Nhưng mà, chuyện này, ta, Thụy Bích ngạc nhiên đến không thể nói rõ thành lời, tình huống bây giờ của y dường như có điều gì đó không đúng. Thụy Bích chưa từng dám mơ ước được hắn nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng, gọi mình một cách thân thiết như lúc này, không phải Mạn Hoa mà là Thụy Bích. Tại sao lại, Thụy Nhi, không đúng, Thụy Bích lớn tiếng đẩy ra gương mặt Thiên Vũ đang mỗi lúc một gần hơn, y không dám nhìn thẳng hắn, miệng lại cứ lặp đi lặp lại. Không đúng, không phải như vậy. Thụy Bích hoảng sợ từ trên tay Thiên Vũ đẩy người ra xa, đột nhiên bị y cự tuyệt với vẻ mặt sợ hãi khiến tâm trạng của Thiên Vũ lúc này trở nên vô cùng xấu, hắn nhíu mày không vui hỏi. Người đã xảy ra chuyện gì? Tất cả những thứ này không đúng, thật sự là nhị hoàng tử sẽ không cách nào dịu dàng như vậy đối với. Thụy Bích chợt nhận ra nhịp tim trong lòng ngực mình vẫn liên hồi nổi trống, thế nên không thể là giả. Y không thể nào không nhận ra hắn, người này chắc chắn chính là nhị hoàng tử Thiên Vũ. Nhưng tại sao lại như vậy, người Lý gia phải chán ghét Thụy Bích? Chán ghét ngươi, đúng vậy, người phải nên. Thụy Bích còn chưa nói hết, trong đầu y lại liên tục hiện ra những ký ức chưa từng tồn tại trong quá khứ, chưa từng xảy ra qua trong hai đời đau khổ của mình. Thụy Bích nhận ra đây không phải ảo tưởng của chính y, tất cả đều là thật. Đây không phải ngày đầu tiên y trở lại với cuộc sống này, không phải. Thụy Bích một lúc tiếp nhận quá nhiều những ký ức khiến bản thân không thể chịu nổi, y hai tay ôm lấy đầu mình. Phải rồi, ta nhớ ra rồi. Thụy Nhi, Thiên Vũ nhìn thấy y như vậy, trong lòng hắn đột nhiên có những suy nghĩ mà bản thân cũng không dám tin. Ngươi không lẽ nào, ta, nhị hoàng tử, Thụy Bích không kiềm nén được cảm xúc trong lòng mình, nước mắt tràn ra khỏi khóe mi rồi chảy dài trên gương mặt có đau khổ cũng có hạnh phúc của y. Thụy Nhi, ngươi. Thiên Vũ ca, Thụy Bích đưa tay đặt lên mặt Thiên Vũ, y gọi một tiếng sau đó cũng ngất đi trên tay hắn. Tại vị hoàng tộc Thiên Ân năm 420 Vương Lân Quốc, Đông Vương Thiên Vũ lên ngôi vua sau nửa năm xóa sạch nạn đói, cấp đất và giống mới cho dân ở các vùng biên cương, dẹp các thế lực trong và giặc ngoài nước. Sau khi chính thức kết liên minh hòa hữu cùng Đại Cường Ân Ly Quốc, càng thêm khiến Vương Lân Quốc trở thành quốc gia hùng mạnh và dân chúng ấm no, cũng từ đó những lời bàn tán và phản đối việc lập Nam Hoàng hậu sau nửa năm đã hoàn toàn bị dập tắt. Buổi lễ mừng sinh thần thứ 15 của hoàng hậu được hoàng đế bí mật chuẩn bị vô cùng long trọng, không ngờ lại phải hoãn lại vì sức khỏe của hoàng hậu đột nhiên chuyển xấu. Hiện tại tất cả thái y đều được gọi đến khiến Trương Long Điện trở nên rối loạn. Hoàng thượng xin đừng lo lắng, hoàng hậu chỉ phát sốt mà thôi. Sau khi uống thuốc nghỉ ngơi thật tốt, người sẽ nhanh chóng khỏi bệnh. Thiên Vũ gương mặt trầm tư nhìn Thụy Bích vẫn còn nằm trên giường bệnh, hắn đột nhiên nói. Ta chán ghét ngươi sao? Vâng ạ, hoàng đế đột nhiên nói vài lời khó hiểu, khiến cho các vị thái y lo sợ nhìn nhau không biết ý của hắn là gì. Hoàng thượng, góc truyện audio.com. Những hành động và lời nói kỳ lạ của Thụy Bích trước khi ngất đi khiến Thiên Vũ không thể xem như không có gì, một Thụy Bích luôn được hắn che chở chưa từng trải quá khứ đau buồn, luôn vô tư mỉm cười trong vòng tay hắn. Y như vậy sẽ không bao giờ nói ra những lời đó. Hoàng đế nhắm mắt hồi lâu tựa như đang suy nghĩ chuyện gì đó, hắn lại xua tay nói. Tất cả các ngươi đều lui ra cả đi. Vâng thưa hoàng thượng, Minh Tô vì những biểu hiện của hoàng đế và hoàng hậu hôm nay mà cảm thấy không an, thế nhưng nàng cũng không có gan suy đoán lung tung cái gì. Minh Tô sau khi các cung nữ đều lui ra, nàng đến trước các vị thái y nói. Nô tỳ sẽ cùng đi theo các ngài để lấy thuốc cho hoàng hậu. Được mời Minh Tô cô nương theo chúng ta đến thái y viện đi. Sau khi chỉ còn lại một mình, Thiên Vũ vẫn chỉ im lặng đứng nhìn Thụy Bích vẫn chưa tỉnh lại. Hắn tưởng bản thân đã có thể quên đi gương mặt tái nhợt cùng hơi thở yếu ớt trong vòng tay mình lúc đó, nhưng tại sao chỉ mới đây thôi tất cả lại hiện lên rõ rệt đến lạ thường. Thụy Nhi, mái tóc dài toán loạn cùng đôi mắt bị che khuất sau bằng lụa trắng, y cười nhạt. Không cần phải như vậy, ta đã đoán trước sẽ có ngày này. Chết trong tay của người, ta không còn gì để nói. Người đã biết mình sẽ có ngày này, vậy được ta cho ngươi được toại nguyện. Thiên Vũ nghiến răng, hắn nhìn bàn tay mình rồi siết chặt lại. Chính đôi tay này đã từng lấy đi mạng sống của người mà ta yêu thương nhất, ta cho rằng có thể làm lại tất cả nhưng vẫn không thể thay đổi, ta đã từng tổn thương ngươi hết lần này đến lần khác. Một đời sai lầm nhưng ông trời vẫn đã cho hắn cơ hội để làm lại từ đầu, nhưng thật sự chỉ như vậy đã có thể trả lại hết tất cả những gì hắn đã làm hay không? Giấc mộng về y của đời trước vẫn luôn ám ảnh hắn, Thiên Vũ không cách nào xóa đi được. Người có phải vẫn không thể quên được ta? Chấm, ta không thể quên, Thụy Bích trước kia chỉ còn là chấp niệm trong tim người mà thôi. Y đã không còn tồn tại nữa, nhưng Thụy Bích của hiện tại vẫn chưa từng rời xa. Không phải người quan trọng nhất vẫn luôn ở bên người sao? Thụy Nhi, người đừng tiếp tục tự trách bản thân mình, ta chưa một lần oán hận nhị hoàng tử. Ta, hãy trở về bên cạnh ta Thụy Nhi. Từ khi bắt đầu vẫn luôn bên cạnh người, cho dù không có một phần ký ức đau khổ kia nhưng Thụy Nhi vẫn đang ở đây. Thiên Vũ xua đi những hình ảnh về giấc mộng của mình, hắn lại khẽ giọng. Đó không phải chỉ là mơ, những lời nói của Thụy Bích trong giấc mơ đó, không phải chỉ là hư ảo. Thiên Vũ bước đến bên giường ngồi xuống, hắn nhớ rất rõ Thụy Bích đời trước đã từng đột nhiên thay đổi. Đó là khi y từ bỏ việc chỉ đuổi theo phía sau và nhìn hắn từ xa, để lựa chọn ở bên cạnh Thiên Uy. 15 tuổi sao? Thiên Vũ chạm tay lên gương mặt y, hắn trầm giọng nói. Có thật là ngươi đã trở lại? Xuân Nương lo lắng khi nghe tin Thụy Bích đột nhiên ngã bệnh, nàng đứng ngồi không yên lôi kéo tay Tĩnh Thất. Tĩnh Nhi, đệ ngươi không sao chứ? Có phải xảy ra chuyện gì hay không? Sao đột nhiên lại ngã bệnh rồi? Mẫu thân, Thụy Bích chỉ là phát sốt thôi nên người không cần phải lo lắng như vậy. Tĩnh Thất nói, không đúng đâu, hôm trước mẫu thân vào thăm Mạn Nhi, không phải còn rất tốt hay sao? Sinh thần của y lại đổ bệnh đúng ngày hôm nay, không phải rất kỳ lạ. Góc truyện audio.com, Xuân Nương lại nói, hay là Mạn Nhi trong cung chịu uất ức gì, lẽ nào Hoàng thượng không đối tốt với y? Tĩnh Thái An nhận thấy lời nói của thê tử không nên thốt ra miệng, hắn bèn dìu nàng ngồi xuống ghế. Phu nhân đang nói gì vậy, người mà nàng đang nghi ngờ là Hoàng thượng có biết hay không? Chính vì người đó là hoàng thượng nên lòng thiếp lúc nào cũng cảm thấy bất an, Mạn Nhi của chúng ta trong cung nếu có chịu khổ gì đi nữa thiếp thân là mẫu thân cũng không thể làm chủ cho y, mẫu thân. Tĩnh Thất cười trấn an Xuân Nương, người còn không nhìn thấy hoàng thượng đối với Thụy Bích có bao nhiêu sủng ái. Không nói tới việc bất chấp lời đồn đại tai tiếng bên ngoài cũng lập đệ ấy làm hoàng hậu. Nửa năm qua hậu cung đến hiện tại cũng chỉ có mình đệ ấy, ta thật không nghĩ ra Thụy Bích sẽ có chỗ nào chịu uất ức. Đúng vậy, Tĩnh Thái An cũng nói. Hoàng hậu chỉ là phát sốt thôi, nàng đừng lo xa đến vậy. Xuân Nương nghe hai phụ tử khuyên nhủ một hồi cũng an tâm hơn chút ít, nàng lại lên tiếng. Tĩnh Nhi, mẫu thân còn có chuyện gì sao? Xuân Nương gật đầu nói. Ngay cả phụ thân ngươi cũng không thể tự do ra vào cung, mẫu thân sẽ nấu một ít canh bổ cho Mạn Nhi. Thầy mẫu thân mang vào cung cho đệ ngươi, nói y phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, đừng để ta lo lắng có biết hay không? Tĩnh Thất suy nghĩ lại lên tiếng. Hôm nay có lẽ không tiện, hoàng thượng hiện giờ vì lo lắng cho Thụy Bích mà tâm trạng không vui đã ra lệnh không để ai làm phiền. Chờ đến sáng mai, sau khi vào triều phụ thân cũng có thể xin phép đến thăm đệ ấy, ta nghĩ hoàng thượng chắc sẽ không từ chối. Xuân Nương nhẹ gật đầu. Vậy cũng được, nếu ngươi đã nói thì cứ làm thế đi. Vừa có ý thức Thụy Bích đã thấy cổ họng khô khốc cùng hơi thở nóng ran, y mệt mỏi không muốn cử động, miệng khó chịu thều thào ra tiếng. Nước, Thụy Nhi, vừa hé mi mắt đã lờ mờ thấy một bóng người đi đến đỡ mình ngồi dậy uống hết ly nước được đưa đến trước miệng Thụy Bích mới cảm thấy tốt hơn. Y nhận ra bàn tay to lớn ân cần chăm sóc mình cũng chỉ lặng thinh để hắn lau mồ hôi trên trán. Ngươi làm ta lo lắng có biết hay không? Hoàng thượng, Thụy Bích mỉm cười y luồn tay ra khỏi chăn giữ lấy tay hắn rồi áp vào bờ má mình, cảm giác lạnh lạnh truyền sang khiến y cảm thấy thật dễ chịu. Thụy Bích giọng có chút mệt mỏi nói. Thụy Nhi, đều nhớ ra cả rồi. Thụy Nhi, nhìn rõ được vẻ mặt không dám tin của Thiên Vũ, Thụy Bích lại nói. Thụy Nhi cuối cùng cũng đã nhớ ra, rằng bản thân yêu người nhiều đến thế nào. Cách chương.